Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3424, chương 3424, đều hoảng sợ. Khí tức đột nhiên biến, phảng phất không đáy vực sâu một dạng, chỉ bất quá ngồi đối diện hắn Diệp Lăng, căn bản cũng không có chút nào biểu tình biến hóa, chỉ là nhún vai một cái. Lời này lấy sau muôn ngàn lần không thể đi ra ngoài nói. Xảy ra đại sự, huống, quốc sư cũng sẽ không có bất cứ chuyện gì tình. Chúng ta nhất định trong thời gian ngắn nhất, hướng đế đô đi về phía trước. Nếu không thực biết sai lầm, Dương Phi Hổ chuyển biến trọng tâm câu chuyện. Không có sẽ cùng Diệp Lăng nói những thứ này. Ngươi cảm thấy lúc nào công, cái kia liền công là được. Diệp Lăng thản nhiên nói. Hắn không có đại bao đại lãm nói mình có thể không nhìn đại trận. Dù sao hắn cùng Dương Phi Hổ cùng với cái kia La Xá, quan hệ đều quá phổ thông, thậm chí chỉ là lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Muốn cho hắn đi ra ngoài chơi mệnh, thuần túy là huyễn tưởng. Cùng này đồng thời, đế đô, đại tần đế đô, là lừng lẫy nổi danh tần thành. Nơi này trình độ xâm uất cùng với cường giả sở hữu, hầu như có thể nói lăng tuyệt u minh giới bất kỳ một cái nào thành trì. Dù cho đại sở cũng không pháp siêu việt. Đế đô hoàng cung một góc có một tòa phổ thông sân. Ở đế đô hoàng cung bên trong, cái này chủng sân kỳ thực căn bản không nên tồn tại. Quá mức đơn sơ, trong viện tử chỉ có một nhà lá mà thôi. Cùng cái này hoàng cung phồn hoa cung điện so sánh với, cái kia nhất định không ở một thế giới đường thẳng song song phía trên. Nhưng là, hết lần này tới lần khác chân thực tồn tại. Hơn nữa cũng là vô số người đánh chết đều không dám ở nơi này trương dương ngang ngược địa phương. Bởi vì nơi này là Đại Tần quốc sư chỗ cư trú. Phía trước quốc sư là ở tại hoàng cung gia. Nhưng là không biết vì sao, đột nhiên liền mang vào đến hoàng cung bên trong, gây nên vô số trọng thần phản kháng, chỉ bất quá cuối cùng cũng không được. Bây giờ, cái này đơn sơ bên trong viện, đứng đủ 10 vị thánh tôn, sơ kỳ đến trung kỳ đều có, từng cái toàn bộ thần sắc phòng bị nhìn bốn phía. 10 người này, chính là Đại Tần hoàng cung bên trong nhân vật khủng bố nhất. Khi biết Đại Tần bát phương mỗi bên chủng lực lượng toàn bộ bị hạn chế ngăn cản ở ngoài về sau, 10 người này liền một mạch trong sân coi chừng. Bọn họ cùng đợi, chờ đợi lấy địch nhân đến. Rộng lớn sáng chói hoàng cung trong chính điện, chính vị trên ngồi một cái nhìn như thanh niên đáng sợ cường già. Hắn chính là đường đường thánh tôn, chỉ bất quá nhưng chỉ là sơ kỳ mà thôi. Nhưng là tức thì tựa như đây. Trong cơ thể hắn tản ra khủng bố lực, đủ để làm cho người kinh hãi run sợ. Đế quân, hiện tại đã đến thời điểm mấu chốt nhất. 26 đại tông môn tối cường người toàn bộ đã đánh tới. Một ngày, dễ dàng ra đại sự a. Ở đế quân phía trước, đứng một cái râu tóc bạc trắng lão nhân. Lão nhân vẻ mặt lo lắng nói đạo, mắt sáng như sao anh tuấn đế quân. Cũng là khẽ mỉm cười. Sợ cái gì? Chúng ta có quốc sư ở. Hắn ở. Chính là vô địch. Đế quân nói ra cái này ba câu nói. Nhưng là những câu đều có chút quỷ dị. Tuyệt đối không phải thật đơn giản trong lời nói ý tứ. Nghe lão nhân ngẩn ra. Chẳng qua chợt. Lão nhân cười rộ lên. Trong con người nhẹ nhẹ hàn quang lóe lên. Xoay người hướng đại điện đi ra ngoài. Quốc sư a, người cũng không thể khiến ta thất vọng. Cái này mênh mông Đại Tần, còn chỉ vào ngươi sáng tạo trước hết thảy vì huy hoàng. 26 cái cường giả mà thôi, toán không được trên gì gì đó. Dù sao ngươi là quốc sư a. Đế quân mặt tươi cười nói, nhưng là trong lời nói lại tràn ngập một tia khí tức quỷ dị. Đang ở này lúc. Đột nhiên thiên địa chấn động kịch liệt đứng lên, mà sau ở hoàng cung bên trong, từng đạo nổi giận vô cùng điên cuồng hét lên thanh âm vang lên. Chợt, hoàng cung bên trong khủng bố lực lượng nổi lên bốn phía. Đại chiến bạo nổ phát. Loại cảm giác này thực sự là quá mỹ diệu. Đế quân ngửa đầu vẻ mặt thích ý vô cùng lẩm bẩm nói. Không chút nào bởi vì đại quân công phạt mà đến. Có cái gì gánh yêu hoặc lo nghĩ màu sắc. Đại tần hoàng cung, đại chiến bạo nổ phát. Mà bị nhốt ở bốn phương tám hướng những thứ kia đế quốc các cường giả. Từng cái đều hoàn toàn hoảng sợ. Bọn họ bị như vậy nhốt. Tuyệt đối không được là một chuyện tốt con a. Một khi 26 đại tông môn liên thủ, nếu thật là đem quốc sư cho tiêu diệt, như vậy đại tần hầu như cũng liền hết a. Ai còn có thể chống đỡ tứ bề báo hiệu bất ổn. Nói vậy, bị vây nhốt chính hắn nhóm ngoại trừ chết dường như cũng chỉ thừa lại hạ đầu hàng. Có thể lại kết cục này là bọn họ mong muốn ấy ư? Rõ ràng không phải, nhưng là một ngày quốc sư thắng. Đem cái kia 26 tông môn toàn bộ trấn áp nói. Sự tình sau sẽ đối với bọn họ thế nào? Dùng đầu ngón chân ngẫm lại đều có thể biết. Làm việc bất lợi, không có liều chết một trận chiến. Đột xuất vòng vây, ngược lại là sống chết mặc bay. Không nhìn đế quốc nguy cơ. Đây chính là tội lớn a. Ai có thể chống bắt đầu? Vì vậy, bốn phương tám hướng những thứ kia cường giả hoàn toàn hoảng sợ. Phía trước là hồ, phía sau là vách núi. Làm sao bây giờ đối với hắn nhóm mà nói đều là tai nạn. Cho nên bọn họ bây giờ có thể làm chính là liều mạng một trận chiến. Lăng Hà Trung bị nhốt lấy Dương Phi Hổ tự nhiên cũng nhận được truyền âm. Làm nghe được tin tức này về sau, hắn thình lình đứng dậy, phi thẳng đến thuyền đi ra ngoài. Đi theo hắn sau lưng Diệp Lăng cảm thấy đại chiến hẳn là bắt đầu. Dù sao Dương Phi Hổ cũng thiếu kiên nhẫn, vậy đại biểu cho sự tình khẳng định đến sau cùng. Nhưng là, làm cho Diệp Lăng không nghĩ tới chính là, cái này Dương Phi Hổ mới vừa đi tới bong thuyền lên. Rốt cuộc lại vòng trở lại, khuôn mặt bí hiểm. Cái này hạ liền Diệp Lăng đều có chút mê man. Hàng này làm gì chứ? Rõ ràng đã đi ra ngoài. Chỉ lát nữa là phải hạ lệnh mạnh mẽ xông tới. Vì sao lại đột nhiên đình chỉ? Không thể gấp, không thể gấp. Hiện tại cái này mấu chốt lên. Liều chết chính là tính nhẫn nại a. Dương Phi Hổ mặt tươi cười nói. Diệp Lăng nghe được câu này thời điểm, cũng là bừng tỉnh đại ngộ. Bất khả tư nghị nhìn Dương Phi Hổ, cái này gia hỏa cũng quá khôn khéo a. Như hắn không nói, dù cho Diệp Lăng đều không nhìn ra tầng này, đế đô bên kia nhất định là khai chiến, mà cái này mấu chốt lên, mặc kệ là thế lực nào cường giả khẳng định đều ngồi không yên. Bởi vì kết cục không lâu sau về sau liền muốn xuất hiện. Nhưng là, hiện tại nếu như giết đi ra ngoài, phía trên cùng đợi bọn họ Phi Tuyết Tông cường giả, chỉ sợ sớm đã bố trí Hạ Thiên La Địa Võng chờ bọn họ đâu. Nhẫn, hiện tại có thể, chỉ có một nhẫn chữ có thể giải quyết tất cả. Chờ đi, lúc nào phía trên những tên kia nhịn không được, liền là của chúng ta cơ hội tốt nhất. Hoàng cung trận chiến kia, sẽ không quá đơn giản, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không kết thúc. Như vậy chúng ta chỉ cần không vội là được. Người nào cấp bách người nào chết a. Dương Phi Hổ hướng Diệp Lăng mặt tươi cười gật đầu nói. Diệp Lăng tắc thì là nhún vai một cái, cũng không nói thêm cái gì. Cái này nhất đẳng, đủ đủ chờ ba ngày. Ba thiên sau đêm muộn, dạ hắc phong cao, thiên thượng không có một viên tinh thần, bị mây đen cuồn cuộn tràn ngập che lấp. Cuồng phong đã ở gào thét, khiếp người vô cùng, đang cùng Diệp Lăng trong phòng uống rượu Dương Phi Hổ. Đột nhiên đứng dậy, đi a Diệp Lăng, huynh đệ chúng ta có thể hay không an toàn xông ra đi. Thì nhìn hiện tại, Dương Phi Hổ dứt lời, xoay người hướng bên ngoài đi tới. Quá đột ngột, thậm chí Diệp Lăng cũng không biết cái này ra hỏa đến cùng thời giờ gì sẽ chọn xuất thủ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.